Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, Thái học luận đạo. Trong phòng, theo Hắc Bào Chi Nhân rời đi, một lần nữa yên tĩnh, Hứa Thanh cầm lấy ngọc giản trên bàn, thần niệm dung nhập, chậm rãi xem xét, sau một lúc lâu trong mắt hắn dâng lên hàn ý nồng đậm. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đêm tối. Cái này lạnh lẽo cũng theo đó thấm vào trong đêm, trở thành bút, lại lấy gió đêm làm họa đao, lấy yên tĩnh làm vận, lấy vũ trụ vô tận làm giấy, lấy ánh sao cùng ánh trăng làm mực, vẽ ra một bức bình minh tảng sáng trước bức tranh. Thân ảnh Hứa Thanh, ở bên ngoài bức tranh này dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất, không thấy tung tích. Khi xuất hiện, hắn đã đi vào đầu đường trong tranh. Cất bước đi xa, đi về phía Thái học. Hắn nghe nói, dị tiên lưu cùng dung thần lưu thi đấu, tiến hành bình thường, mà dị tiên lưu Bạch Tháp, tối nay đã giải phong. Giờ phút này theo đi về phía trước, phía sau hắn, bình minh ánh dạng đông chậm rãi cắt phá đêm đen kịt. Đạo ánh sáng này, đang xé rách hắc ám, cho thiên địa mang đến hy vọng mới. Dường như tất cả đều đang thức tỉnh, tất cả đều đang bắt đầu lại từ đầu, cũng như dị tiên lưu Bạch Tháp bên trong Thái học lúc này. Trong Bạch Tháp, dị tiên lưu phái chủ một mình một thân, yên lặng ngồi ở nơi đó. Ngồi một đêm, hắn nhìn ngoại giới dần dần nhạt đi màu đen, nhìn sơ dương chi quang rơi xuống, nhìn một bóng người xuất hiện ở đó. Thân ảnh này dẫm lên ánh mặt trời ban đầu, từng bước một đi vào bên trong Bạch Tháp. Phái chủ Hứa Thanh khom người, nhẹ giọng mở miệng, dị tiên lưu phái chủ ánh mắt rơi vào này lưng có ánh mặt trời bên trên thân ảnh. Hắn nhớ rõ đệ tử này, cũng nhớ rõ đối phương gia nhập dị tiên lưu lúc dị tiên lưu còn thuộc về xuống dốc, càng nhớ rõ đệ tử này từng để cho hắn cảm thấy rất có tư chất, nhưng cuối cùng theo dị tiên lưu khôi phục cùng lớn mạnh, người có tư chất càng ngày càng nhiều, đối phương tự nhiên mất đi sự chú ý của mình, nhưng hắn không nghĩ tới, sau khi dị tiên lưu giải phong, người này lại là người đầu tiên, khả năng cũng là duy nhất một cái đến người, thổn thức cùng cảm khái, trở thành phức tạp, ở đáy lòng hắn lan tràn. Hứa Thanh đi về phía giá đỡ ngọc giản bên cạnh, hắn muốn đi tìm ghi chép về dung thần lưu bên trong dị tiên lưu. Đối với dung thần lưu mà lý niệm này hoàn toàn không hợp với dị tiên. Ghi chép của dị tiên lưu tự nhiên rất nhiều, nhất là lúc trước tiểu báo, mặc dù phần lớn là bịa đặt, tin đồn thất thiệt, nhưng bên trong ít nhiều cũng cất giấu một chút ngọn nguồn. Hứa Thanh dự định xem xét cẩn thận cùng toàn diện một chút, dùng cái này để xác minh phán đoán của mình, đồng thời tại tâm bên trong an bài hành sự chi pháp. Thất hoàng tử, ở trong lòng hắn đã là người chết, mà mục đích của hắn cũng không chỉ là một cái thất hoàng tử. Bạch Tiêu Trác, Hứa Thanh đáy lòng thì thào, đi tới bên cạnh giá ngọc giản, bắt đầu tìm kiếm, nhìn Hứa Thanh. Dị tiên lưu phái chủ muốn nói lại thôi, cho đến một lúc lâu, hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng, Huyền Lôi tử, sau hôm nay, có thể không có dị tiên lưu, người hạch tâm thân phận, có thể tự động hủy bỏ, đạo chủng cũng có thể đào ra, để tránh ảnh hưởng tiền đồ tương lai. Nói xong, hắn lấy ra một cái ngọc giản, đặt ở một bên. Đây là bằng chứng giải trừ thân phận đệ tử hạch tâm. Làm xong những thứ này, hắn từ trên ghế ngồi đứng lên, từng bước một đi ra ngoài tháp. Sáng sớm đã đến, thời gian thi đấu cũng sắp đến. Nhìn chân trời xa xa, trong lòng dị tiên phái chủ có chút thê lương. Hắn không biết vị kia thần bí tiền bối có phải hay không còn sẽ xuất hiện, cũng không biết kế tiếp dị tiên lưu vận mệnh lại đem đi nơi nào, nhưng vô luận như thế nào, hắn là dị tiên lưu thế hệ này phái chủ. Vì thế, trong mắt hắn dần dần lộ ra chấp nhất chi quang. Mặc kệ như thế nào, coi như là kết thúc, cũng không thể rơi xuống dị tiên chi danh. Mang theo suy nghĩ như vậy, dị tiên phái chủ bước chân càng thêm kiên định, đi về phía Thái học đạo đàn. Trong bạch tháp, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của phái chủ dị tiên. Sau khi thu hồi tiếp tục tra ngọc giản, cho đến khi xa xa truyền đến tiếng chuông, học sinh bên ngoài như thủy triều, tiếng nghị luận cũng đều ồn ào huyên náo. Hứa Thanh mới buông điển tịch xuống, hắn tìm được đáp án mong muốn, vì thế đi ra bạch tháp, đi vào bên ngoài chen chúc trong đám người. Dị tiên lưu cùng dung thần lưu luận đạo, nguyên bản cũng rất được chú ý. Hơn nữa dị tiên lưu hôm nay gặp phải hạo kiếp, liền khiến cho trận luận đạo này chú ý trình độ càng cao. Nhất là nhân hoàng đặc cách đem luận đạo tiếp tục tiến hành. Kể từ đó, trận luận đạo này hấp dẫn ánh mắt, không chỉ có đến từ Thái học học sinh, mà ngay cả ngoại giới hoàng đô khắp nơi thế lực, cũng đều tại một ngày này, dùng các loại phương pháp ngóng nhìn Thái học chi luận. Mà trong Thái học, luận đạo chi địa chỉ có một chỗ, cái kia chính là duy nhất Thái học chính trung tâm đạo đàn. Nơi đây phạm vi rất lớn, đủ để dung nạp mấy chục vạn người nhiều. Tại rất nhiều năm trước, từng cử hành nhiều lần đại hình luận đạo, mỗi một lần đều đưa tới oanh động. Giờ phút này ở chỗ này học sinh đông đảo, trên cơ bản ở Hoàng Đô cư trú học sinh, đại bộ phận đều đã đến. Tiếng nghị luận quanh quẩn lẫn nhau, tiếng người ồn ào, mà ánh mắt của bọn họ phần lớn là nhìn về giữa không trung. Giữa không trung rõ ràng trôi nổi hai tòa bát giác đạo đài thật lớn, một đen một trắng, phong cách cổ xưa trang nhã, giống như ngụ ý thuần khiết cùng cứng cỏi, mà kết cấu bát giác cũng thành đạo đài cơ sở, tượng trưng cho mặt đất cùng bầu trời giao điểm. Lúc này trong thiên địa tản ra uy áp, còn có đạo vận từ trên hai tòa đạo đài cổ xưa tản ra, kéo dài khắp tứ phương, hình thành từng mảnh hào quang. Trong đó trên hắc sắc đạo đài, dung thần lưu phái chủ ngồi ở nơi đó, phía sau dung thần cao tầng cùng với thủ tịch còn có thất hoàng tử đám người, đều riêng phần mình đả tọa trọn vẹn mấy trăm, khí thế như hồng. Đồng thời, càng nhiều dung thần học sinh đều là ở phía dưới vây quanh, mà đối diện màu trắng đạo đài bên trên chỉ có dị tiên phái chủ một người lẻ loi đả tọa, cảm giác thê lương thản nhiên mà lên. Thế lực bên ngoài cũng đều nhao nhao lắc đầu, đáy lòng ít nhiều có chút phức tạp. Dù sao ở nhiều năm trước, dị tiên lưu chính là Thái học đệ nhất lưu phái, nhưng bây giờ tiếng thở dài ở rất nhiều người trong lòng dâng lên, cũng bao hàm Thái học bên trong đạo đàn bốn phía dị tiên lưu học sinh. Những này gia nhập dị tiên lưu học sinh, hôm nay từng cái chỉ có thể trầm mặc. Hứa Thanh giống nhau đứng ở trong đám người, nơi đây bầu không khí hắn có thể cảm giác, nhưng hôm nay trọng điểm của hắn là dung thần lưu đạo đài trên thất hoàng tử cùng với phái chủ dung thần, ngưng nhìn bọn họ. Hứa Thanh mục quang bình tĩnh, hắn không có lập tức liền lao ra vạch trần, mà là đang chờ trận này tuồng đến thời khắc mấu chốt. Hồi lâu, khi tiếng chuông truyền đến lần thứ 9 về sau, Thái học màn trời đột nhiên dao động, từ bầu trời cuối cùng đi tới hai đạo thân ảnh mặc trường bào màu trắng, một trước một sau, một già một trẻ. Lão giả đi ở phía trước, vẻ mặt ôn hòa, trên mặt từng đạo nếp nhăn chứng kiến năm tháng, giống như dấu vết dòng sông trí tuệ xẹt qua. Mặc dù dáng người hắn không hề cao thẳng táp, nhưng khí chất cùng cơ trí theo tuổi tăng trưởng càng thêm rõ ràng. Người này chính là Thái học phủ chủ, phía sau hắn thì là tam hoàng tử làm Thái học phủ thừa. Bọn hắn không có mang Thái học mặt nạ, tướng mạo rõ ràng chiếu vào trong mắt mọi người. Xuất hiện một khắc, dị tiên phái chủ cùng với dung thần phái chủ còn có nơi đây tất cả học sinh, nhao nhao chắp tay bái lạy, bái kiến phủ chủ, có thể được nhân hoàng khâm điểm trở thành thái học phủ chủ. Tự nhiên là hạng người đức cao vọng trọng, điểm này, vô luận là học thức, thân phận cùng với cống hiến, vị lão giả này đều có. Thái học chi sơ, là hắn tham dự tu chỉnh, thậm chí rất nhiều lưu phái, đều có hắn tương trợ, mới có thể ở sớm nhất thời điểm, thành công thành lập, mà hắn càng có đầy đủ hoàng tộc huyết mạch. Từ bối phận đi xem, hắn là đương đại nhân hoàng thúc thúc, cho nên tam hoàng tử ở phía sau, cực kỳ cung kính, giờ phút này theo đi tới, ở giữa không trung vị thái học phủ chủ này thân ảnh dừng lại, ngẩng đầu nhìn phương xa màn trời, chắp tay bái lạy, bái kiến nhân hoàng, thanh âm vừa ra, phía dưới học sinh nhao nhao tâm thần chấn động, mà cái này thái học chủ nhìn về phía màn trời, nơi đó bốc lên, hiển lộ ra một màn hình ảnh, trong hình ảnh là hoàng cung, nhân hoàng ngồi ngay ngắn chí cao, đang ngóng nhìn nơi này, đối mặt thái học phủ chủ bái kiến, hắn đứng lên, đáp lễ, sở dĩ đứng dậy đáp lễ, không phải đối với trưởng giả lễ nghi, thân là nhân hoàng, hắn đại biểu chính là nhân tộc, đã vô cùng siêu nhiên, cái này đứng dậy nguyên nhân. Là bởi vì tôn kính phủ chủ thái học, những năm gần đây cống hiến cho thái học, mà ở dưới nhân hoàng, có thể thấy được 13 đạo thân ảnh, giờ phút này cũng đều nhao nhao đứng lên đáp lễ, mỗi một thân ảnh, đều tản ra khí tức kinh thiên, Hứa Thanh chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thụ rõ ràng, kia là, uẩn thần ba động, thân phận của bọn họ. Đã không cần nói cũng biết, nhân tộc lưu tại Hoàng Đô Thiên Vương, lễ xong, nhân hoàng ngồi ngay ngắn, Thiên Vương cũng vậy, cùng lúc đó, thái học giữa không trung phủ chủ, sau khi bái ánh mắt thu hồi, với dị tiên lưu cùng dung thần lưu đạo đài xem qua, lại nhìn phía dưới mấy chục vạn học sinh, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Lão Phu đã lâu không có chủ trì cùng chứng kiến thái học luận đạo. Rất vui mừng, hôm nay nhân tộc ta thái học bên trong, còn có luận đạo xuất hiện. Luận đạo, chia làm thiên đạo luận chính, nhân tâm luận ngụy, sớm chiều luận dược ba cái khâu. Thắng bại cuối cùng, không quyết định bởi lưu phái, mà là các ngươi. Thái học phủ chủ nhìn đại địa học sinh, chậm rãi mở miệng. Các người mỗi người đều có được riêng của mình trí tuệ cùng lựa chọn. Từ giờ trở đi, các người ở trong lòng tán thành, chính là luận đạo thắng bại. Lời nói này vừa mới truyền ra, trong chớp mắt tiếp theo dung thần lưu đạo đài nơi đó. Trực tiếp có hồng quang kinh thiên mà lên, trực tiếp đi vào trong bầu trời. Ánh sáng này rực rỡ, khiến màn trời nổ vang. Khí thế chấn động bát phương, hồng quang này đến từ phía dưới học sinh chi tâm, mà loại quy mô cùng độ cao này đủ để chứng minh ở thái học học sinh trong lòng. Đối với dung thần lưu tán thành, trái lại dị tiên lưu, hồng quang cũng có, nhưng chỉ có ba trượng, lẫn nhau chi gian lập tức phân cao thấp, lại cách xa trình độ, kém như thiên uyên, nhìn một màn này. Các thế lực bên ngoài đều trầm mặc, trong thái học càng có xôn xao, chân mày dưới mặt nạ của Hứa Thanh cũng có chút nhíu lại. Giữa không trung thái học phủ chủ, cũng là khẽ lắc đầu, có thể luận đạo vẫn là muốn tiếp tục, vì vậy hắn khàn khàn thanh âm, quanh quẩn ra, hiện tại, thiên đạo luận chính, ta nhân tộc hết thảy lưu phái, luận đạo trước đó. Nó lưu phái công pháp cùng tư tưởng, cần có thiên đạo tán thành, mới có đủ luận đạo tư cách. Vọng cổ thiên đạo bên trong, 99 tôn viễn cổ ngủ say, nhân tộc ta khó có thể cảm giác, nhưng khắp nơi lớn nhỏ trong 10 vạn thiên đạo, có 3.000 thiên đạo lúc mới thành lập thái học đạo đàn nhân tộc ta. Từng chúc phúc, vì vậy chỗ hiện ra, có thể để này 3.000 thiên đạo cảm giác. Nếu thiên đạo không nhận, thì luận đạo không cần tiếp tục. Nói rõ lưu phái của các ngươi còn cần điều chỉnh, cho nên dị tiên lưu cùng dung thần lưu, các ngươi tự mình lựa chọn có tiến hành hay không. Trên đạo đài màu đen, dưới mặt nạ chủ phái dung thần truyền ra tiếng cười nhàn nhạt. Dung thần học sinh, hắn lời nói vừa ra, dung thần lưu học sinh nhao nhao trong cơ thể khí tức tản ra, lẫn nhau hội tụ, bốc lên ở trên màn trời, huyễn hóa ra một màn thật lớn hư ảnh. Hư ảnh này cao lớn kinh người, ba đầu sáu tay, toàn thân có vô số thần tính sinh vật chắp vá mà thành, nhưng lại một thể, hình thành không gì sánh kịp khí tức, vằn vẹo tứ phương, mơ hồ thiên địa, tựa như chân chính thần linh. Càng là theo dung thần phái chủ ngẩng đầu, thân ảnh to lớn này hướng về trời cao giơ tay phải lên, mãnh liệt bóp một cái, hư không nổ tung, ầm ầm tiếng vang làm cho thiên địa rung chuyển. Dung thần phái chủ đứng lên, hướng bầu trời bái một cái, mời thiên đạo luận chính. Màn trời bị xé rách, xuất hiện từng đạo lớn nhỏ khe nứt, những khe nứt này lục tục mở ra, hóa thành từng cái chỉ tản ra lạnh lùng chi ý con mắt. Nhìn về phía dung thần lưu hư ảnh, có thể, có thể, có thể, từng tiếng đại đạo chi âm từ bát phương truyền đến. Trong khoảng thời gian ngắn, thái học bên trong học sinh, phần lớn phân chấn, khắp nơi thế lực cũng đều ngưng thần, mà ngay cả thái học phủ chủ cũng đều mắt có thâm ý, nhẹ nhàng gơ đầu. Trong 3.000 thiên đạo, có 2.137 tôn thiên đạo tán thành. Đây là đại thiện. Đồng thời, dung thần đạo đài hồng quang lần nữa tăng vọt, kinh thiên động địa. Trên đó dung thần phái chủ hướng thái học phủ chủ khom người, sau đó ngồi xuống nhìn về phía dị tiên lưu phái chủ. Dị tiên lưu phái chủ trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn chỉ có thể kiên trì đứng dậy, tản ra khí tức bản thân, hướng về màn trời cúi đầu, mời thiên đạo luận chính. Câu nói này hắn nói rất không có lòng tin. Trong đám người, Hứa Thanh nhìn một màn này, ánh mắt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hết chương.